Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 97, dự toán gấp bội. Góc truyện audio.com. Quốc nội chức nghiệp đoàn đội, bán chuyên nghiệp đoàn đội, thậm chí một ít dân gian đoàn thể nhỏ, lúc này đều ở đây phái chuyên gia nhìn chằm chằm khu giao dịch. Cũng không biết có phải hay không là cao thủ đều không thích thêm bạn thân. Cuồng thần chỉ có một trò chơi bạn thân, vẫn chỉ là trên danh nghĩa, mà vô danh ca cũng giống vậy, không có bất kỳ bạn thân. Cái này cũng ý nghĩa những người khác căn bản liên lạc không được hắn. Hắn ra không ra hàng, hoàn toàn là ngẫu nhiên sự kiện. TT công hội đang ở tổ chức cổ đông cùng các đại đoàn trưởng hội nghị. Ngày hôm nay TT phía sau nhất đại kim chủ, Hoành Thịnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tổ Quang, cùng với tập đoàn đại tiểu thư muốn tới thị sát công việc. Vừa nhìn thấy đại boss cùng đại tiểu thư ngồi ở đó, hạng mục người phụ trách lão Bành, đại đoàn trưởng Lâm Tầm đều có chút ngượng ngùng. Lần trước boss khó có được mở miệng, làm cho trong hội huynh đệ hỗ trợ đoạt một cái bách hoa quần dài. Kết quả vẫn là không có cướp được, ít nhiều có chút thẹn với lão bản. Lý Tổ Quang chứng kiến mọi người, mỉm cười, làm cái gì đều cùng phạm sai lầm tựa như. Tất cả mọi người ngồi đi. Lão Lý, ngươi lần trước khó có được mở miệng, chúng ta đều không đem sự tình làm xong. Ngươi xem cái này. Lão Bành cầm đầu nói rằng. Lý Tổ Quang cười nói. Hải, bao lớn sự tình a, lão Bành. Ngươi cũng thực sự là. Đoạt bách hoa quần dài thời điểm các ngươi đều tận lực. Ta biết, không giành được vậy cũng không có biện pháp. Dù sao liền một món đồ như vậy. Lúc đó bao nhiêu người đều ở đây nhìn chằm chằm đâu. Ta biết liền có mấy cái lão bản tình thế bắt buộc. Đó vốn chính là nhất kiện ngu nhạc trang bị. Không phải chuyện ghê gớm gì. Tới, tất cả ngồi xuống. Đoàn người lúc này mới ngồi xuống. Được rồi, đều buông lỏng một chút. Các ngươi bây giờ là Hồng Thịnh phi thường trọng yếu bộ môn. Là vốn có chiến lược ý nghĩa bộ môn. Cũng không cần câu nệ như vậy. Lý Tổ Quang cho người cảm giác vẫn là rất hòa ái. Ngày hôm nay đâu, ta cho đại gia mang đến một cái tin tốt. Tin tức tốt gì à? Chúng ta đem gia tăng đối với các ngươi TT cùng với còn lại tam gia chức nghiệp công hội giúp đỡ độ mạnh yếu. Quảng cáo. À, cái này, đây thật là tin tức tốt à, lão Bành kích động nói. Lý Tổ Quang nói rằng, ta đã ở chơi cửu thiên. Tình huống hiện tại ta rành mạch từng câu. Bên ngoài dùng phát triển so với chúng ta quốc phục phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa ta không hoài nghi chút nào. Bọn họ, nhất định sẽ lợi dụng đẳng cấp ưu thế duy trì liên tục áp chế chúng ta. Chấm, đại gia không muốn chỉ đem ánh mắt đặt ở quốc phục. Đương nhiên. Cũng không phải gọi các ngươi mơ tưởng xa vời. Cái này các ngươi đều hiểu. Chúng ta muốn bận tâm trước mắt. Theo số đông nhiều trong đoàn đội giết ra khỏi trùng vây. Nhưng chúng ta cũng phải có xa hơn dự định. Trong 9 ngày cơ hội làm ăn. Ta dùng 4 chữ để hình dung. Không thể luân so với. Như vậy sơ kỳ đầu nhập cũng phải thành có quan hệ trực tiếp. Cũng tỷ như nói gần nhất danh tiếng nhất tinh thần vô danh. Hắn bây giờ đang ở ra chức nghiệp tài liệu cùng môi giới đúng không? Hắn không phải 301 tổ sao? Hướng khu vực giao dịch vừa để xuống. Chúng ta đoạt không phải giành được đến hoàn toàn xem vận khí. Như vậy là không được. Chúng ta phải cướp được. Một gã mang bảo bảo ngự linh sư cùng không mang theo bảo bảo. Cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Một cái vốn có trị liệu năng lực dược sư cùng trên danh nghĩa dược sư. Vậy cũng hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Cho nên, tài liệu chúng ta phải mua được. 300 không mua không được đúng vậy. Cái kia 4.000, 5.000. Nói chung, ta cho phép dự tính của các ngươi. Có thể tăng gấp đôi. Lão Bành. Lâm Tầm cùng rất nhiều đoàn trưởng dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lý Tổng mang tới quả nhiên là thiên lớn tin tức tốt a, dự toán tăng lên gấp đôi. Mặt khác, Lý Tổ Quang tiếp tục nói. Vô Danh Ca không giống cuồng thần. Hắn là vào quá kính. Ta đã làm cho bằng hữu của ta giúp ta đi thăm dò. Ta tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm được hắn. Một ngày tìm được rồi. Ta muốn các ngươi tuyến hạ đi tìm hắn. Tuyến thượng không liên lạc được. Chúng ta đi liền tuyến hạ. Thế nhưng các ngươi phải chú ý a, giống như Vô Danh Ca người như vậy. Đại thể rất cao ngạo. Chú ý thái độ của các ngươi. Ngôn từ, ta yêu cầu thấp nhất. Chí ít quyết không thể đối địch với hắn. Hiểu chưa? Lão đại yên tâm. Chỉ cần có tin tức của hắn, ta lập tức dẫn người đi tìm. Tự mình đem chuyện này hoàn thành. Lâm Tầm nói rằng, Lâm Tầm đi ta yên tâm. Được rồi, còn có một việc, hắc hắc, xem như là việc tư. Thu Ngưng, tự ngươi nói a, Lý Tổ Quang bên người cái kia như mỹ nữ khuôn mẫu khắc ra vậy hoàn mỹ nữ thần hào phóng đứng lên. Các vị đoàn trưởng, ta xin gia nhập vào TT công hội. Ta đẳng cấp bây giờ còn rất thấp, chỉ có cấp 10, thế nhưng ta cam đoan ta sẽ cực kỳ nỗ lực thăng cấp. Nói xong, Lý Thu Ngưng cho đại gia khom người chào, đem một đám người sợ đến chết khiếp. Lục Thần lần này không tiếp tục phạm phía trước ngu xuẩn lệch lạc. Không có bởi vì kiểm tra trang bị truyền tống đi ra. Loại này cấp thấp sai lầm hắn là cả đời cũng sẽ không tái phạm. Lúc này hắn đã soát đến cuối cùng một con ẩn dấu boss chân hỏa bạo liệt hồ. Hàng này chẳng những rơi từ trang bị màu xanh da trời, còn rơi từ sắc tài liệu, vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Đúng vào lúc này, Lục Thần mũ giáp nêu lên có điện thoại. Hiện tại Lục Thần đánh cái này boss không có áp lực gì. Liền nhìn thoáng qua điện báo. Là cái tên kia, chuyển được a. Uy, cuồng thần, làm gì vậy? Đối phương trực tiếp mở miệng nói ra Lục Thần một thân phận khác. Đừng gọi ta cuồng thần. Nói đi, tìm ta cần gì phải? Lục Thần cũng không giật mình. Ngược lại người này gặp qua bản thân của hắn, cũng biết hắn chính là duy ngã độc cuồng. Ở trong trực tiếp chứng kiến Vô Danh Ca bộ dạng, chắc chắn biết Vô Danh Ca chính là duy ngã độc cuồng. Cũng may, miệng của người này vẫn là rất nghiêm. Gọi điện thoại, chính là Phương Bắc quân khu Lý Mộc Hoa. Hắc hắc, ta không phải sợ ngươi quên ta đi sao? Cái kia, Vô Danh, ta có thể cầu ngươi một cái sự tình sao? Quảng cáo, làm lính cũng như vậy ma ma tức tức rồi sao? Nói mau, ta đánh boss đâu? Còn bà nó, ngươi lại đang soát boss. Cái nào boss à, nói ngươi cũng không biết. Ngươi đến cùng nói hay không? Không nói ta treo a, đừng. Ta nói, ngươi vậy còn có tài liệu sao? Chúng ta trang bị cùng đẳng cấp cũng không có ưu thế. Muốn từ trên chức nghiệp vào tay, xem có thể hay không thu được một ít ưu thế. Ngươi có thể cho chúng ta một ít sao? A hát, không phải cho, là bán cho chúng ta một ít. Các ngươi cư nhiên mua trang bị, không phải đi thẳng gian khổ phấn đấu đường bộ sao? Ai, chỉ là gian khổ phấn đấu không thể thực hiện được a. Chúng ta bên này nhất kiện Avon Hill thủ hộ cũng không có. Cứ như vậy, 15 cấp đánh hổ vương phó bản đều treo. Lãnh đạo đều không nhìn nổi. Lý Mộc Hoa thê lương nói rằng, ta đây mới bị lãnh đạo họp giáo dục, không thể quá tiết kiệm. Nhất là Đại Hàn bên kia địch ý. Ngươi không phải cũng biết sao? Hiện tại không có gộp server hoàn hảo. Tối đa xem như là thăm dò tiếp xúc, nhưng là một phần vạn về sau xác nhập. Chúng ta bên này áp lực có thể to lắm a, chúng ta không đứng đi ra. Đó là cũng bị người chỉ vào lưng mắng. Được rồi. Bất quá chúng ta giao tình là giao tình. Giá cả ta cũng sẽ không cho ngươi tiện nghi. Lục Thần vô tình vô nghĩa đáp. Ta biết, ta không có để cho ngươi tiện nghi a, Lý Mộc Hoa nói rằng. Ta chẳng những không muốn ngươi tiện nghi, Giá cả ta cho ngươi tăng gấp đôi. À, tăng gấp đôi. Lãnh đạo chúng ta nói với ngươi giống nhau. Giao tình là giao tình. Làm ăn là làm ăn. Ngươi có thể bán cho chúng ta đã là bạn chí cốt. Chúng ta cũng không thể nhượng bằng hữu chịu thiệt. Ngược lại chúng ta bây giờ tài chính nhưng là tương đương hùng hậu. Trước đây trang bị của ngươi chúng ta không dám mua. Hiện tại nha, vẫn là có thể mua một chút. Hắc hắc, trong điện thoại liền nghe được Lý Mộc Hoa được nước giọng nói. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.